Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 30, tuyệt cảnh cầu sinh. Trần Cơ Bá tê tiếng giống giận lấy, trán nổi gân xanh lồi, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Tần Mộc Thần, đây cũng là người nào? Tiết Đông Kiệt nhíu mày, đại trưởng lão cung kính thanh âm. Hắn là chúng ta Hoàng Ngưu phái một tên ngoại môn đệ tử. Ha ha, Tiết Đông Kiệt dường như nghe được chuyện cười lớn, vỗ vỗ Trần Cơ Bá gương mặt. Ngươi cho ta là kẻ ngu à? Bây giờ nghĩ đem nồi vung ra một cái ngoại môn đệ tử trên đầu. Trần Cơ Bá tức giận nói. Đông Kiệt điện hạ, ta không có vung nồi. Chúng ta chỗ lấy cùng Tam Hoàng tử lên xung đột, hoàn toàn là bởi vì Tần Mộc Thần. Cơ Bá, đem chuyện đã xảy ra cẩn thận giảng một lần. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Trần Cơ Bá nhẹ gật đầu, đầu đuôi đem sự tình nói ra. Đương nhiên hắn bỏ bớt đi mình muốn trả thù Tần Mộc Thần sự tình. Tóm lại đem trách nhiệm liếc sạch sẽ. Nghe xong giảng thuật, Tiết Đông Kiệt vui vẻ. Cho nên đây đều là cái kia ngoại môn đệ tử sai rồi. Trần Cơ Bá nói, Đông Kiệt điện hạ, ta không có đùn đẩy trách nhiệm ý tứ. Nhưng nếu như không phải Tần Mộc Thần cố ý trêu chọc Tam Hoàng tử thú sủng, chúng ta cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm. Cho nên, đây hết thảy căn nguyên ở chỗ Tần Mộc Thần, đều là lỗi của hắn. Nếu như không tin, có thể đem hắn gọi tới dỗi. Người tới, đi đem Tần Mộc Thần kêu đến. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Đúng, một tên đệ tử vội vàng tiến về thứ 5 viện ngoại môn đệ tử chỗ ở. Sau một lúc lâu, Tần Mộc Thần tới. Nguyên bản Tần Mộc Thần còn có chút mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá khi hắn nhìn đến thiếu niên kia về sau, hết thảy bừng tỉnh đại ngộ. Tần Mộc Thần, vị này là Đông Kiệt điện hạ, vị kia là Tắc Hoàng tử điện hạ, ngươi cần phải gặp qua hắn đi. Đại trưởng lão thanh âm lạnh lùng. Tần Mộc Thần nheo mắt, hướng về hai vị hoàng tử thi lễ một cái. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Tần Mộc Thần gặp qua Đông Kiệt điện hạ cùng Tam Hoàng tử điện hạ. Nghe nói hôm qua là ngươi trêu chọc ta đệ đệ đầu kia thú sủng. Thật sao? Tiết Đông Kiệt cũng lười nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần Mộc Thần biểu lộ kinh ngạc, buông tay nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta lại không phát bệnh, vì sao muốn trêu chọc Tam Hoàng tử thú sủng? Trần Cơ Bá thâm trầm nói. Tần Mộc Thần, hiện tại ngươi ngụy biện có làm được cái gì? Chúng ta đều thấy là ngươi đem cái kia độc nhãn huyết bức dẫn tới. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Đúng, cũng là ngươi dẫn tới. Nguyên bản cái kia độc nhãn huyết bức đang đuổi ngươi, nhưng ngươi đem nó cố ý dẫn tới chúng ta bên này, cho nên mới cùng Tam Hoàng tử sinh ra hiểu lầm. Hai tên đệ tử khác cũng ào ào chỉ trích Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần biểu lộ càng thêm vô tội. Ta dẫn tới, các ngươi cảm thấy ta một cái ngưng khí kỳ ngoại môn đệ tử có năng lực dẫn tới độc nhãn huyết bước. Chỉ sợ còn không có dẫn, liền bị nó nuốt trong bụng đi. Tiết Đông Kiệt vuốt cằm, ánh mắt tại Tần Mộc Thần cùng Trần Cơ Bá thân bên trên qua lại dò xét. Nói thật, hắn cũng không quá tin tưởng là Tần Mộc Thần dẫn tới. Dù sao Tần Mộc Thần thực lực phế vật, nếu như độc nhãn huyết bức thật muốn đối phó hắn, cơ hồ là miểu sát, làm sao có thể truy ở phía sau cả buổi. Quả thực là chê cười. Mà lại, bình thường nội môn đệ tử đã làm sai chuyện đem nồi ném cho ngoại môn đệ tử cũng là thường gặp. Đệ đệ, hôm qua hắn có khi dễ ngươi hoặc là đối phó độc nhãn huyết bức sao? Tiết Đông Kiệt hướng về Tam Hoàng tử hỏi. Tam Hoàng tử lắc đầu, hôm qua hắn giống như đứng rất xa, cũng không có tham dự đánh nhau độc nhãn huyết bức. Ba, Trần Cơ Bá trên đầu bị trùng điệp chịu một bàn tay. Đặc biệt, coi ta là ngu ngốc đùa nghịch thật sao? Tiết Đông Kiệt có chút nổi giận, cố ý tìm ngoại môn đệ tử đến mang tiếng oan. Ngươi cho rằng lão tử thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngu ngốc, Trần Cơ Bá muốn khóc. Nói thế nào lời nói thật liền không có người tin tưởng đâu. Chính là đại trưởng lão mấy người cũng cảm thấy Trần Cơ Bá mà nói trăm ngàn chỗ hở. Một cái tần mộc thần lợi hại hơn nữa có thể thoát khỏi độc nhãn huyết bức truy kích. Nói đùa cái gì? Trần Cơ Bá gấp giọng nói ra. Ta thật không có lừa các ngươi. Ta thề là tần mộc thần trước hết rước lấy tam hoàng tử thú sủng. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm tần mộc thần. Lạnh giọng nói. Tần mộc thần, người tốt nhất ăn ngay nói thật. A, công khai bắt đầu uy hiếp sao? Cảm nhận được đại trưởng lão tận lực phóng thích ra uy á. Tần mộc thần trong lòng khinh thường. Đối cái này đại trưởng lão càng thêm chán ghét. Lần trước tam trưởng lão răng giả một chuyện. Liền bị lão đầu tử này bày một đạo. Lần này xem ra lại muốn bị bày một đạo. Nhưng là muốn ứng đối ra sao trước mắt cục diện này đâu. Tần mộc thần một bên nỗ lực chuyển động đầu óc, vừa quan sát bốn phía, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới quyền chủ động. Tần mộc thần nháy nháy mắt, hai mắt mở ra quét hình công năng. Khi ánh mắt của hắn quét đến Tiết Đông Kiệt lúc, bỗng nhiên khẽ giật mình, dường như phát hiện cái gì. Khóe môi không tự giác vung lên một đảo như ẩn như hiện đường cong. Làm sao? Tâm hỏng không dám nói. Đại trưởng lão quát lớn. Tần mộc thần cười khổ. Đại trưởng lão, ta là thật không biết đây hết thảy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta một cái ngoại môn đệ tử. Có năng lực gì đi cố ý dẫn một đầu cao cấp yêu thú. Ngài coi trọng ta, ngươi tên hỗn đản. Là cái nam nhân ngươi thì thừa nhận. Trần Cơ Bá nhanh muốn tức điên. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến cái này tần mộc thần ra mặt dày đến loại trình độ này. Hoàn toàn không thừa nhận yêu thú là hắn dẫn tới. Thật là quá khinh người. Càng bất đắc dĩ là. Hiện tại lại không còn lại căn cứ chính xác người. Toàn bộ nhờ tần mộc thần một cái miệng. Được rồi, đi. Tiết Đông Kiệt không nhịn được khoát tay. Đặc biệt, cùng một đám xấu diễn viên giống như nhìn đều khiến người ta buồn nôn. Mặc kệ có hay không oan uổng, bất kể có phải hay không là hãm hại, mỗi người các ngươi phiến chính mình 30 cái tát, việc này coi như qua, ta lười nhác cùng các ngươi hao tổn. Cái kia hai người đệ tử sau khi nghe được, liền vội vàng gật đầu, không một chút do dự, phiến lên chính mình cái tát. Trần Cơ Bá có chút kéo không xuống mặt, bóp mị hỏi, Đông Kiệt điện hạ, ta cái này, phiến, Tiết Đông Kiệt không có bất kỳ cái gì thương lượng giọng điệu. Ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, Trần Cơ Bá như là bị rót một chậu nước lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu mắt nhìn đại trưởng lão, gặp đối phương gật đầu, cắn răng, bất đắc dĩ phiến lên cái tát vào mặt mình. Dù sao có thể sống sót tính toán là không tệ. Quản hắn hình tượng không hình tượng. Thế mà chỉ có tầm mộc thần đứng đấy bất động. Tiết Đông Kiệt nhìn về phía hắn. Làm sao? Cánh tay gãy xương sao? Có muốn hay không ta thay ngươi làm thay? Tần mộc thần bình tĩnh nói. Ta không có làm gì sai. Dựa vào cái gì để cho ta tự bạt tay? Chẳng lẽ cũng bởi vì thực lực của ta thấp? Cho nên có thể tùy ý khi nhục. Nha, vẫn là cái có người có tính khí đây. Tiết Đông Kiệt đầu tiên là sững sờ. Lập tức nở nụ cười. Huynh đệ, tuyệt đối không nên ở trước mặt ta thảo luận cái gì tôn nghiêm. Người người sẽ phải hối hận. Hiểu không? Tần Mộc Thần cũng không trả lời hắn. Mà chính là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một mặt lo lắng Trương Mao Đản. Hỏi. Hắn bị ngươi đánh, đúng, có vấn đề sao? Tiết Đông Kiệt hỏi, Tần Mộc Thần thản nhiên nói, cùng hắn nói xin lỗi. Cái gì? Tiết Đông Kiệt cho là mình nghe lầm. Chỉ mình, để cho ta xin lỗi. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Mộc Thần khóe miệng bỗng nhiên nhiều nụ cười quái dị. ta có một câu thì thầm, ngươi có muốn hay không nghe? Yên tâm, ta sẽ không đánh lén ngươi. Ngươi không có cái kia đánh lén năng lực. Tiết Đông Kiệt giễu cợt nói, nhưng vẫn là đem lỗ tai dán đi lên. Nói đi, ta nghe. Tần Mộc Thần đem miệng tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Vừa mới bắt đầu Tiết Đông Kiệt còn một mặt xem thường. Bất quá khi hắn nghe xong Tần Mộc Thần mà nói về sau, nụ cười trên mặt cứng đờ, đôi mắt chỗ sâu thậm chí hiện ra một tia chấn kinh. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiết Đông Kiệt lạnh lùng hỏi, sát ý phun trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.